Âm quan minh thê, chương 251, sự toàn thành của cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạch ngay lúc đó, cánh cửa bỗng nhiên mở ra, Hứa Thiến xuất hiện ở cửa, nhìn tôi với một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. Đỗ Minh, em đã suy nghĩ xong rồi. Hứa Thiến bước tới bên tôi, nói, có lẽ thời gian qua em quá tập trung vào tu hành, nên nhiều lúc đã bỏ qua cảm giác của anh. Nụ cười của Hứa Thiến dịu dàng và ấm áp, khiến những cảm xúc áp bức trong tôi tan biến, thay vào đó là cảm giác áy náy. Xin lỗi, vừa rồi cảm xúc của anh có hơi quá mức, cũng đã nói những lời không nên nói. Chỉ là giữa Phật và anh không có đủ tự tin vào bản thân, anh quá sợ mất em. Tôi nói với Hứa Thiến, em là vợ anh nên hoàn toàn tin tưởng vào em, có lẽ do anh còn trẻ, tâm tính kiêu căng. Mong em tha thứ cho sự bướng bỉnh của anh. Nụ cười của Hứa Thiến là một loại thuốc giải độc vô hình, ngay lập tức làm tan biến những nghi ngờ trong lòng tôi. Giữa vợ chồng sống với nhau, lâu dần khó tránh khỏi mâu thuẫn và hiểu lầm, nhưng học cách bao dung và thấu hiểu lẫn nhau, thường có thể giải quyết những tranh cãi không cần thiết. Và về điểm này, tôi vẫn cần học hỏi, em không có ý trách anh, thực ra, anh coi em là tương lai của anh. Quan tơ em mở đến em như vậy, em nên cảm thấy vui mới phải, sao có thể giận anh được. Hứa Thiến nắm lấy khuôn mặt tôi, nụ cười ấm áp và hòa nhã, cô nói. Đỗ Minh, vừa rồi em đã suy nghĩ kỹ rồi, em quyết định nghe theo anh, rời khỏi đây. Anh muốn đi đâu, em đều sẽ đi theo. Trong lòng tôi lúc này tràn đầy ấm áp và cảm động, nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại, đôi khi có những việc không thể cứ theo ý mình. Để Hứa Thiến phải chịu đựng quá nhiều. Tôi lắc đầu, nói, tất nhiên là phải rời đi, nhưng hãy đợi sau sinh nhật của em, dù sao cũng phải chờ đợi thứ em muốn. Không sao, những lời anh vừa nói mới là điều em muốn nhất. Một khi đã quyết định ra đi, đi sớm một ngày hay muộn một ngày cũng chẳng khác gì, ngược lại còn giảm bớt những ràng buộc không cần thiết. Hứa Thiến nói, nhưng trước đó, ở trong Phật đường phát ra âm khí từ em. Tôi lo lắng, Hứa Thiến lắc đầu, em tự nhiên sẽ có cách đối phó, sau sinh nhật của em, tình cảnh đó sẽ không còn nữa. Nghe những lời của Hứa Thiến, tôi cũng yên tâm, đồng thời cảm động vô cùng, vì sự cố chấp của tôi mà cô đã từ bỏ việc tu hành Phật Pháp, tôi biết cô ấy đã hy sinh rất nhiều. Vậy, chúng ta sẽ đi đâu? Tôi hỏi Hứa Thiến, lòng đầy mong đợi về tương lai. Anh muốn đi đâu thì đi đó, em theo anh. Hứa Thiến cười nói, tôi suy nghĩ một chút, rồi nói, vậy chúng ta đi huyện Thanh Thủy trước nhé, để em gặp sư phụ Dư Thiên Hòa đã dẫn dắt anh vào đạo môn, em chưa từng gặp ông ấy, em là vợ anh, dù thế nào cũng nên để em gặp ân sư của anh. Chúng ta sẽ sống ở huyện Thanh Thủy một thời gian, nếu có thể, chúng ta có thể về lại thôn Dã Câu, để em gặp lại bố mẹ anh. Tôi không phải là người đầy tham vọng, lý do tôi bước vào đạo môn cũng là vì Hứa Thiến. Bây giờ Hứa Thiến đã trở về bên tôi cũng không còn lý do để tiếp tục ở lại đạo môn, việc rút lui là điều đương nhiên. Nhất Niệm Đại Sư, Trầm Thiên Phàm, Vũ Minh Nguyên, Tả Chính Đức. Họ có thể đặt kỳ vọng cao vào tôi, hoặc thấy giá trị sử dụng của tôi, nhưng cuộc sống của tôi phải do tôi tự sắp đặt, không phải theo ý họ. Và sự sắp đặt của tôi là sống yên bình cùng Hứa Thiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ có đến chùa Thừa Duyên hay không? Họ có muốn tiếp tục chăm sóc hoặc sử dụng tôi hay không? Họ có thất vọng về tôi hay không? Dù họ đã dành bao nhiêu tâm huyết, đối với tôi đều không quan trọng. Chỉ có Hứa Thiến là niềm tin và theo đuổi duy nhất của tôi. Sự ra đi không lời của tôi sẽ khiến họ có suy nghĩ gì, đều không liên quan đến tôi. Dù sao con người cũng ích kỷ, vì trời vì đất, cuối cùng cũng chỉ vì bản thân. Vậy nếu anh muốn đi, chúng ta đi ngay bây giờ, tranh thủ trời tối, các tăng nhân trong chùa đã nghỉ ngơi. Nếu đợi đến ngày mai mới đi, lại thêm phiền phức không cần thiết. Hứa Thiến nói rồi đứng dậy, kéo tay tôi bước ra ngoài thiền phòng. Tôi rất thích quyết định này của Hứa Thiến, dù có chút lo lắng, nhưng dù sao đi nữa, đây là điều tôi muốn nhất. Sau đó, tôi và Hứa Thiến lén lút đi qua các tăng nhân tuần đêm, rời khỏi thiền phòng mà không một tiếng động. Về việc Nhất Niệm Đại Sư và Nhất Phàm Phương Trưởng sẽ nghĩ gì, đó là chuyện của họ. Với tâm trạng vui mừng và áy náy, tôi và Hứa Thiến đến cổng chùa Thừa Duyên, chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc này, trên quảng trường không xa, bỗng xuất hiện một bóng người. Tôi nhìn về phía đó và nhận ra đó là Nhất Niệm Đại Sư. Nhất Niệm Đại Sư, tôi có chút lo lắng nhìn Nhất Niệm Đại Sư, căng thẳng nói. Đỗ Minh, cậu và Hứa Thiến định đi đâu? Nhất Niệm Đại Sư cầm chuỗi hạt, bước lên hỏi tôi. Việc này, tôi ấp úng, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm một cái cớ phù hợp. Nhưng chưa kịp nói gì, Nhất Niệm Đại Sư đã mỉm cười nói. Cậu định đưa Hứa Thiến đi. Những lời của Nhất Niệm Đại Sư rất ôn hòa, nhưng trong tai tôi, vì cảm giác tội lỗi, lại giống như một sự chất vấn. Tôi gật đầu, và Hứa Thiến nói. Đại Sư, xin hãy hiểu cho sự bướng bỉnh của đệ tử. Hứa Thiến, tất nhiên con không sai, Đỗ Minh cũng không sai. Cậu muốn đưa vợ đi vì sợ cô ấy sẽ vì Phật mà bỏ rơi cậu, Lão Nạp đương nhiên hiểu. Nhưng cậu có nghĩ rằng, số mệnh đã định trước, không phải dễ dàng thay đổi. Nhất Niệm Đại Sư ôn tồn nói, số mệnh, dù tôi đi đến đâu, cũng có người nhắc đến số mệnh, khuyên tôi đừng cố thay đổi. Nhưng đôi khi có những số mệnh, không phải điều tôi muốn thấy. Đại Sư, tôi và Hứa Thiến không phải là những người có hoài bão lớn, chẳng lẽ chúng tôi muốn sống một cuộc sống bình thường, cũng khó khăn như vậy sao? Tại sao số mệnh mà các ngài nói, lại liên quan đến tôi và Hứa Thiến? Tôi hỏi Nhất Niệm Đại Sư. Nhất Niệm Đại Sư đáp, các cậu đã rời xa sự bình thường, đã định trước không thể quay lại. Điều này không do cậu, mà do trời. Nhưng nếu tôi vẫn muốn làm thế, chắc chắn sẽ gặp họa. Nhất Niệm Đại Sư cầm chuỗi hạt, nói. Tôi lắc đầu, nhưng tôi không tin. Nhất Niệm Đại Sư không tranh luận thêm, mà nhìn sang Hứa Thiến. Hứa Thiến, con rất lý trí, con biết rõ điều gì đúng, điều gì sai. Hứa Thiến cúi đầu. Nhưng đệ tử quá nhiều vướng bận, không thể trở thành người trong cửa Phật. Có lẽ đệ tử sẽ sai, nhưng sai cũng đáng. Ừ, đáng, Nhất Niệm Đại Sư gật đầu, khi nói điều này, ánh mắt ông nhìn tôi. Tôi hiểu rằng, điều mà Hứa Thiến nói về sự vướng bận là chỉ tôi, và điều sai cũng là tôi. Nhưng theo tôi, Phật không đại diện cho điều tuyệt đối đúng, và Nhất Niệm Đại Sư không thể áp đặt ý chí của Phật lên chúng tôi. Nếu đã đáng, thì Lão Nạp cũng không ngăn cản, các người có thể đi. Nhất Niệm Đại Sư chắp tay, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cậu còn trẻ, chưa trải qua khó khăn thì làm sao biết đau đớn, không từng thăng trầm thì sao biết cuộc đời có khổ, không phạm sai lầm thì sao hiểu được giá trị của điều đúng. Thôi thì, đa tạ Đại Sư đã thành toàn. Hứa Thiến chắp tay cúi chào Nhất Niệm Đại Sư, khiêm tốn nói. Nhất Niệm Đại Sư gật đầu. Nói với Hứa Thiến, Hứa Thiến, tháp Xá Lợi và tháp Chiêu Hồn sẽ được xây dựng theo ý con, không thể bỏ dở. Đệ tử hiểu, Hứa Thiến gật đầu, nói. Sau đó, Nhất Niệm Đại Sư nhìn sang tôi, Đỗ Minh, cậu và Hứa Thiến muốn đi, Lão Nạp không ngăn cản. Nhưng nếu sau này gặp khó khăn, xin nhớ quay đầu lại. Cậu phải hiểu rằng, Hứa Thiến đồng ý đi cùng cậu, là vì muốn thành toàn cho cậu, cậu không thể để cô ấy hy sinh quá nhiều. Hy sinh quá nhiều, nghe những lời này, lòng tôi đầy bối rối, để Hứa Thiến hy vọng quá nhiều. Điều đó có ý nghĩa gì? Tôi bối rối nhìn Nhất Niệm Đại Sư, nhưng ông đã quay người vào Phật đường, bóng dáng biến mất trong đêm. Đi thôi, không sao đâu. Thấy tôi bối rối, Hứa Thiến mỉm cười nói. Tôi gật đầu, không suy nghĩ thêm, mở cổng chùa, bước ra khỏi chùa Thừa Duyên. Bút danh, Phương Tin, Cách Chương.